pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 778 đoạt mặt song hùng 4. Cái này chợ bán thức ăn là toàn bộ Trương gia cửa hàng duy nhất một cái chợ nông sản. Một đám siêu siêu vẹo vẹo quán giường lỗ trống mà kể ra từ trước rộn ràng nhốn nháo. Ước chừng có 3-40 chỉ tang thi treo bả vai vụng về hoạt động hai chân đi tới đi lui. Chợ nông sản loại địa phương này thuộc về các đạo nhân mã trọng điểm siêu tầm mục tiêu chi nhất. Những cái đó bị phiên đến lung tung rối loạn quán giường cùng phía dưới đại xưởng bốn khai chữ vật. Quầy đều thuyết minh nơi này đã bị hoàn toàn cướp sạch không còn. Đường đậu mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống, ở đã tích một ít đất mặt gạch thượng tạp ra một đám bùn điểm từ. Thuận tiện mang ra lâu hạn sơ vũ kia sợi thổ mùi tanh khi. Lâm Tịch không khỏi theo bản năng nhanh hơn chút bước chân. Mà dù đáng đồng loại nhóm như cũ vô chi vô thức. Lang thang không có mục tiêu nơi nơi hạt dạo, Lâm Tịch tức khắc không nhịn được mà bật cười. Tổng không thích ứng chính mình tân thân phận. Nàng mau cũng thế chậm cũng thế, kỳ thật đối một khối tang thi tới nói, đều là giống nhau, cũng không sẽ bởi vì một hồi sậu tới mưa thu mà cảm lạnh cảm mạo. Tựa hồ trận này vũ, cũng tẩy đi những cái đó thực vật nhóm đầy người bụi bặm, nhuộm đẫm ra cái này mà thế mùa hè kia cuối cùng nùng thúy. Nhưng mà, thực vật nhóm cũng không biết, tồn tại sớm đã xa rời quê hương trốn đi tự giác an toàn địa phương. Lưu lại, đều là một ít hoạt động người chết, cũng không có ai đi thưởng thức này trấn nhỏ thượng một hồi mưa thu mang đến cảnh đẹp. Chính là đi tới, Lâm Tịch dần dần cảm giác được không thích hợp nhi, nàng hiện giờ tinh thần lực vẫn như cũ là đừng nghĩ vận dụng. Nhưng theo ruột non kinh vận hành đến càng ngày càng thẳng đường. Này, ngũ quan kinh, bị linh khí không ngừng tẩm bổ. Nàng năm thức đã có chút khôi phục. Trận này vụ thế nhưng mang theo cổ cay độc cảm giác. Mưa axit nàng là biết đến, này cay vũ vẫn là đầu một chuyến nghe nói. Hơn nữa mưa axit cũng đều không phải là thật chính là khứu giác hoặc vị giác có thể thể hiện ra tới. Kia chỉ là đựng lưu cùng với nitro toan tính hóa chất. pH giá trị nhỏ 5.6 vũ thôi, nhưng này cay vũ đánh vào trên người là thật sự có một loại bị bỏng cảm. Lâm Tịch cảm thấy cả người đều là nóng rát, thậm chí có một loại chướng đau cảm giác, nàng nhưng đều không phải là giống những cái đó bình thường tang thi ăn mặc rách tung tóe thậm chí. Áo rách quần manh, rất nhiều tiểu thương sẽ đem trong nhà coi như nhà kho. Lâm Tịch cướp đoạt những cái đó dân cư tự nhiên cũng có làm trang phục sinh ý. Phiêu phiêu y y ta tịch thì có rất nhiều. Hiện tại này một thân thuần miên vận động trang phục đã đều bị nước mưa ướt nhẹp. Dính sát vào ở trên người nàng, Lâm Tịch cảm giác cả người đều giống như chứ hỏa giống nhau. Tang thi là không cần hô hấp, không biết này xem như tiến hóa vẫn là thoái hóa. Tang thi sự trao đổi chất vô luận là vật chất thượng vẫn là năng lượng thượng. Đều là thông qua toàn thân làn ra tới hoàn thành. Cho nên cứ việc đại đa số tang thi đều là nghe lên thối hoắc thoạt nhìn dơ hề hề. Một bộ cá nhân vệ sinh rất kém cỏi bộ dáng, nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không thấy nào chỉ tang thi ngồi xổm góc tường ị phân. Mà Lâm Tịch đã thông ruột non kinh lúc sau trước sau vẫn duy trì hô hấp tốt đẹp thói quen. Giờ phút này khẩu, xoang mũi, đường hô hấp thậm chí toàn bộ phổi bộ đều đồng dạng có một loại bỏng cháy cảm giác. Lâm Tịch thật sâu hoang mang, nếu là ngũ quan có cảm giác, kia thực bình thường, bởi vì tay nàng thái dương ruột non kinh đã bị đả thông. Khôi phục một ít làm nhân loại cảm giác, nhưng hôm nay nàng là toàn thân, từ ngoại mà nội, tất cả đều bị loại này bỏng cháy cảm ăn mòn. Này vụ có độc, Lâm Tịch chạy nhanh chạy hướng cách đó không xa một cái dơ hề hề đại ô che nắng. Nhưng mới chạy ra đi vài bước. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tứ chi, nàng khớp xương, cư nhiên có thể uốn lượn, trên cổ có thực tê ngứa cảm giác, theo bản năng duỗi tay đi sờ, xúc tua là gập ghềnh da thịt, đúng rồi, kia chỗ bị gặm cắn đến cơ hồ lộ ra khí quản địa phương đúng là thân thể này biến thành tang thi. Nguyên nhân, Lâm Tịch bước chân chợt dừng lại. Thường xuyên bị thương nàng quá hiểu biết loại này tê ngứa là chuyện như thế nào. Đây là tân sinh mạch máu cùng thần kinh trường gia ký kết tổ chức ở chữa trị nàng thương chỗ. Đó có phải hay không ý nghĩa? Trận này cay độc mà nóng rực vũ. Đối tang thi kỳ thật là có chỗ lợi đâu. Lâm Tịch giơ tay, mấy cái plastic chỉnh lý tương trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo lại là một đống nồi chén gáo bồn. Đặt hảo mấy thứ này lúc sau. Lâm Tịch bắt đầu khoanh chân đả tọa. Điều động trong cơ thể hai điều chảy vuốt tốt kinh mạch. Từng ngụm tham lam cắn nuốt trên người ớt cay vũ. Làm tang thi, Lâm Tịch lại đem thân thể sở hữu có thể tiến hành hô hấp mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Toàn bộ thân thể, đều ở nuốt chửng như tầm ăn lên tin tức ở trên người nước mưa. Đương nhiên, cái loại này phòng cảm giác cũng ở tăng trưởng gấp bội. Loại này phỏng đối với Lâm Tịch cái này nhìn ra rùa tới nói quả thực là ở cào ngứa giống nhau. Nàng thật sự quá khát vọng sức chiến đấu tăng lên. Tại đây cường giả đã là chính nghĩa mà thế. Giết người đều không cần lý do. Huống chi là một khối ai cũng có thể giết chết tang thi. Không có gì ai đúng ai sai. Cùng bọn họ lần này đoàn đội hành động giống nhau. Vô luận là Vân Mộng La người giết chết bọn họ. Vẫn là bọn họ sát đối phương, đều không thể dị nghị cùng chỉ trích, mông quyết định lập trường cùng tư duy, vô luận là bị nhân loại vẫn là bị Vân Mộng La đoàn đội người tru sát. Nàng tuyệt đối sẽ không trách bọn họ, bởi vì Lâm Tịch là sẽ không cấp những người đó cơ hội như vậy. Đến nỗi chính mình về sau đê tiện vô sỉ dơ bẩn xấu xa xú không biết xấu hổ hạ tam lạm đối phó bọn họ. Làm thực minh lý lẽ chấp hành giả. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ không trách nàng, quái nàng cũng không biết, quái nàng cũng không để bụng. Dần dần, Lâm Tịch quanh thân tựa hồ hình thành một cái xoay tròn từ trường. Đem phụ cận giọt mưa hấp thụ lại đây. Này xoáy nước càng chuyển càng nhanh, hấp thu giọt mưa phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Rõ ràng mưa to tầm tã còn tại hạ, nhưng Lâm Tịch quanh thân mười mấy mét trong phạm vi gạch đã bắt đầu trở nên khô mát như nhau phía. Trước, mà cái loại này bỏng cháy cảm cũng giống như ăn một đốn vui sướng tràn trề cái lẩu hoặc là cay rát. Năng lúc sau như vậy sảng khoái vui sướng, cũng không thích đến toàn thân hiểu rõ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cả người đều hóa thành một trương thao thiết miệng khổng lồ. Cuồng hút uống thả cửa trận này trời cho thịnh yến, nhàn nhạt hơi nước bắt đầu ở Lâm Tịch quanh thân mờ mịt. Đem nàng kín mít bao vây lại, tự thành một giới. Trận này đầu thu mưa to, hạ ước chừng có 5 cái nhiều giờ, trời mưa bao lâu, Lâm Tịch liền ở trong mưa đả tọa bao lâu, chờ đến vân thu vũ trụ, Lâm Tịch như cũ là cũng chưa hề đụng tới, đem những cái đó bao vây lấy nàng giống như thực chất sương mù hấp thu hầu như không còn. Mới thật dài ra một hơi, chậm rãi thu công, Lâm Tịch mở hai mắt, ách, đây là con tôm tình huống liệt. Bà 40 chỉ tang thi mắt lộ ra si mê đem chính mình vòng ở trung tâm. Vây quanh cái chi chít, Lâm Tịch dọa nhảy dựng, không nghe nói tang thi cũng có chơi lưu manh cái này tốt đẹp thói quen a. Nhưng nguyên bản bộ mặt cứng đờ, dại ra các tang thi này vẻ mặt say mê tao lãng bộ dáng việc làm đâu ra. Từ từ, những cái đó nam tính còn chưa tính. Cư nhiên còn có không ít nữ tính cũng trộn lẫn tạp trong đó thật giả lẫn lộn. Mang theo một loại kỳ dị mà khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch thức khắc có một loại tất cầu cảm giác. Nò bách hợp, nò gen, nò ma kính. Lâm Tịch đối với những người đó xua xua tay. Hải, đại gia hảo a, bye bye. Nàng đem những cái đó nhận được nước mưa đều phong ấn hảo ném vào không gian đi. Sau đó thấy nguyên bản vây quanh chính mình những cái đó các tang thi như cũ mang theo cái loại này. Cùng loại nhụ mộ ánh mắt đi theo nàng, Lâm Tịch một trận ác hàn, nơi đây tang thi rất là quỷ dị, không nên ở lâu, nàng đi nhanh về phía trước đi, chuẩn bị tiếp tục cướp sạch thị trường bên cạnh những cái đó dân cư. Kết quả, nàng dùng đi, những cái đó các tang thi cơ hồ dùng chạy, phi thường sợ hãi đuổi theo nàng. trong miệng phát ra, hô hô cùng loại ống dẫn bay hơi thanh âm siêu không thể nào. Chẳng lẽ lại là huân chương trí tâm nồi? Mặc kệ như thế nào, dù sao nàng hiện tại nhưng thật ra nhìn ra những cái đó tang thi cũng không ác ý. Cũng hảo, cùng liền cùng đi, mang theo mấy chục cái tiểu đệ hỗn mặt thế, cũng rất nghiêu bức đát. PS, thấy có đại bảo bối cố vấn như thế nào làm áo rồng. Không có gì yêu cầu, chỉ cần kiên trì chính bản đặt mua, đầu đầu phiếu, trong đàn thành viên tích cực liền có thể, giống nhau đều là trước tiên ở trong đàn thu thập, bởi vì tương đối hảo câu thông cùng thống kê, trước mắt cố định áo rồng vị trí đã mãn, có thể xin đơn nguyên áo rồng, đàn 32.460.294. Hết chương.